Chương 1879, Cửu Trảo Kim Long. 1879 Cửu Trảo Kim Long có thế một kích hủy diệt Long Thành, tuyệt đối là đỉnh phong đại tôn, thậm chí là thượng tôn mới có thể làm đến. Đi vào hồn cương thế giới tu luyện tu sĩ bên trong không có đại tôn, nhưng là hồn cương thế giới bản thổ, tuyệt đối có được đại tôn cùng thượng tôn, thậm chí thế tôn QNZ có khả năng xuất hiện. Mới vừa xuất thủ tiêu diệt Long Thành, có lẽ chính là một vị thượng tôn. Nhưng là hiện tại, Lục Vân vợ ơ y ma nên ngang ngồi tại Long Thành di hài bên trên, hắn là muốn tìm chết sao? Liền xem như hủy đi Long Thành, người kia sẽ không đi mà quay lại, chung quanh nghe được động tĩnh người, cũng sẽ nghe tiếng mà đến. Đem tên của ngươi viết ở trên đây, ta đã không có kiên nhẫn. Đống dưng, Lục Vân hai con mắt bên trong, hiện lên hai đạo sâm sâm đóng lửa. Ngọc Yểm bất thình lình run dậy một chút. Dọc theo con đường này cũng không phải là Ngọc Yểm đang bức bách Lục Vân, muốn dẫn Lục Vân đi nơi nào, mà là Lục Vân một mực tại cửa NGF tờ lấy Ngọc Yểm. Trước đó hết thảy bất quá là hai người diễn một tuần kịch mà thôi, Ngọc Yểm đã bị Lục Vân thu phục, nàng bản nguyên cũng bị Lục Vân chấn áp lại. Chỉ là nàng một mực đang tìm cơ hội đào tẩu, nhưng thủy chung không đúng phương pháp. Tốt Ngọc Yểm biết rõ, hiện tại Lục Vân đã mất đi kiên nhẫn. Danh tự viết ở trên sinh tử thiên thư, không phải Lục Vân nghĩ viết liền viết, nhất định muốn trải qua bản thân đồng ý mới được, nếu không viết lên rồi, qua một đoạn thời gian cũng sẽ tán đi, sẽ không phát huy ra bất kỳ chỗ dùng nào. Hiện tại Lục Vân chỉ là đem Ngộng Yểm bản nguyên chân áp lại, cũng không đưa nàng thu phục. Ngộng Yểm từ đầu đến cuối cũng là bịa đặt lung tung, thời khắc lập mưu đảo tẩu, cho nên hiện tại Lục Vân đã mất đi kiên nhẫn, Ngộng Yểm không đồng ý, hắn liền đem nàng tiêu diệt. Ngộng Yểm thảm hề hề nhìn xem Lục Vân, sau đó nhất bút nhất họa đem tên của nàng viết ở trên sinh tử thiên thư. Sau một lát, Ngộng Yểm khiếp sợ nhìn xem Lục Vân, nàng cũng không mất đi bản thân, vẫn như cũ duy trì độc lập, nhưng là nàng lại rốt cuộc minh bạch qua đây, danh tự viết ở trên sinh tử thiên thư ý vị như thế nào. Địa ngục chi chủ Ngộng Yểm cảm thấy, nếu là cái kia đem lục phương địa ngục hợp lại làm một người không phải Lục Vân, khống chế duy nhất bản nguyên địa ngục người không phải Lục Vân, như vậy hiện tại nàng, quyền lực đem hoàn toàn bao trùm tại địa ngục chi chủ đỉnh đầu. Lục Vân mặt không biểu tình, hắn vẫn như cũ xếp bằng ở ngao hồng sừng rồng bên cạnh, sau đó nhất bút nhất họa đem tên của ngao hồng viết ở trên sinh tử thiên thư. Ngươi đến tột cùng là người nào? Mộng Yểm hít sâu một hơi, nàng nhìn xem Lục Vân lẩm bẩm hỏi, nàng đương nhiên có thể phân biệt ra được, cái kia quyển thanh đồng cổ thư, rõ ràng chính là Lục Vân nguyên thần, ta cũng không biết. Lục Vân có chút lắc đầu, kỳ thật ta cũng muốn biết ta là ai, ta đến tột cùng là một nhân vật ra sao, có lẽ chờ ta tu vi đạt đến chân chính trí cao, trở thành hoàn vũ tồn tại bên trong cái kia trí cao vô thượng tồn tại, có lẽ ta liền biết ta là cái gì rồi, biết rõ nguyên thần của ta là một nhân vật ra sao rồi. Sau khi nói xong, Lục Vân con mắt nhìn chòng chọc vào bên cạnh xương rồng. Ngao Hồng đã chết, hiện tại Lục Vân lại vận dụng sinh tử thần thông đem hắn phục sinh, cho dù là hắn không nguyện ý tên của mình viết ở trên sinh tử thiên thư, hắn cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, người chết là không có phản kháng quyền lực. Gia hỏa này vận khí thật tốt. Ngộng Yểm yên tâm thoải mái ngồi tại Lục Vân bên cạnh, nhỏ giọng đích thì thầm một tiếng. Một nén nhang rất nhanh đốt hết, Ngao Hồng thân hình QNZ xuất hiện tại Lục Vân bên cạnh. Nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lục Vân nhìn xem trùng sinh Ngao Hồng, nhữ mày hỏi. Cái này Ngao Hồng một mặt khiếp sợ nhìn xem Lục Vân, sau đó hắn nhẹ nhàng lung lay đầu, bái kiến chủ thượng. Ta trước đó nói hết thể đều là thật. Không có nửa điểm hoang ngôn, Ngao Hồng cười khổ nói, chỉ là Long tộc cùng Mặc Nhiễm tộc tinh hoa đều lưu tại hồn cương thế giới, phía ngoài Long tộc cùng Mặc Nhiễm tộc đã sớm bị thẩm thấu, thậm chí hai tộc tự liệt thế giới đều đã không phải là hai chúng ta tộc. Lục Vân không khỏi cười khổ, nếu là Ngao Hồng sớm dạng này cùng lời hắn nói, hắn tuyệt đối sẽ không lội lần này vu nở dê nửa cờ đu cờ vạn linh thế tôn biết không hỏi ra câu nói này. Sau đó, Lục Vân cảm thấy hắn hỏi có chu tầng đốc, chỉ sợ chuyện này mới là Long tộc cùng Mặc Nhiễm tộc chân chính bí mật, sao lại tùy tiện bị ngoại tộc nhân biết được? Chúng ta chính mình cũng không biết đến tột cùng là ai chiếm Long tộc ta cái kia Hải Nhi Kim Long Vương, kỳ thật không cần nói, ta đã biết. Lục Vân khoát tay áo, Cửu Trảo Kim Long đâu hắn là có tồn tại hay không, lúc đầu không tồn tại, hiện tại tồn tại. Ngao Hồng cười khổ một tiếng, Long tộc chính mình cũng tin chắc Cửu Trảo Kim Long tồn tại cho nên liền cúng bái ra một cái Cửu Trảo Kim Long hình thái thần linh. Lục Vân lập tức liền hiểu được. Ngao Hồng bất đắc dĩ gật đầu, những này, trước đó hắn đều không thể nói rõ với Lục Vân, thật sự là quá kinh khủng, biết rõ những này trận tướng, ai dám trộn lẫn đến Long tộc trong sự tình đến Ngao Hồng là muốn nhường Lục Vân trợ giúp Long tộc, nhưng là hiện tại Long tộc đã vô hạn tới gần tại hủy diệt, bị mặt khác cái nào đó kinh khủng tồn tại chiếm cứ, liền Long tộc đều không thể chống cự, Lục Vân há lại sẽ đi tìm cái chết vạn linh thế tô nước chừng là người được cái gì, cho nên hắn từ đầu đến cuối đều không có nói cho Long tộc Lôi Trạch thị cùng Thanh Long tổ thần sự tình. Là ai hủy đi Long Thành? Mộng Yểm không khỏi tò mò hỏi. Ngao Hồng nhìn lướt qua Mộng Yểm, QNZ biết mình trước đó là bị Mộng Yểm cùng Lục Vân giật dây lửa, bất quá những này đều đã không trọng yếu. Vô luận trước đó Lục Vân cùng Mộng Yểm kế hoạch như thế nào, Long Thành đều hủy đi rồi. Cựu chào Kim Long. Ngao Hồng phun ra bốn chữ này. Hắn là tốt, đừng nói nữa, ta đã biết rõ rồi. Nhìn thấy Ngao Hồng còn muốn tại nói tiếp, Lục Vân vội vàng đem hắn đánh gãy. Bây giờ không phải là nói những này thời điểm, đi, chúng ta đi hồn cương thí luyện cảnh. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân đứng dậy. Ngao Hồng nhẹ gật đầu, hắn lại phẩy tay háo một cái, ba người thân thể đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Tại cái này ba người sau khi rời khỏi, Long Thành phế tích phía trên, một vòng màu vàng kim nhàn nhạt thân ảnh dần dần nổi lên. Vợ ơ y ma cảm giác được ta tồn tại cái này xóa sạch màu vàng thân ảnh nhìn về phía Lục Vân rời đi phương hướng. Nếu mày nói ra, hắc ám chi chủ ở trên người hắn kỳ quái, cái tiểu nha đầu kia làm sao sẽ đem hắc ám chi chủ đưa cho hắn đâu, nàng chẳng lẽ không biết hắc ám chi chủ ý vị như thế nào sao? Bất quá, cái kia Lục Vân cũng không biết do hắc ám chi chủ ở trên người hắn, ta còn có cơ hội. Năm đó nữ nhân kia mang theo hắc ám chi chủ, đưa tới vô tận ám linh mới bảo vệ được Mặc Nhiễm tộc, để cho ta không thể không ngược lại đối phó Long tộc. Cái này màu vàng thân ảnh tự mình lẩm bẩm, bất quá đáng tiếc. Long tộc sau cùng tinh hoa đều bị Ngao Hồng phân công ra ngoài, chết đều là một chút dâu riêng người. Hồn cương thí luyện cảnh cái này xóa sạch màu vàng kim nhạt thân ảnh đột nhiên đằng không mà lên, hóa thành một đầu màu vàng thần long, hướng phía hồn cương thế giới nơi nào đó mà đi. Đầu này màu vàng thần long, chính là cái kia vốn là không nên tồn tại cựu trào kim long. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.